anh sẽ là đôi mắt. Chép 41, góc truyện audio.com. Như có chút chơi vơi, một chút buông xuôi bùi ngùi, lại như vẫy vùng giữa vô vàn những cảm xúc đang trực chờ bùng nổ. Ánh mắt này, ngỡ sẽ không bao giờ còn cơ hội quay về nữa. Nhưng, tôi đã đánh cược với mình. Trong giấc mơ, cậu mấp máy môi, âm thanh như phải đấu tranh dữ dội với cơn khô rát đau buốt nơi cuống họng mới thoát ra thành tiếng mà không phải là luồng hơi khàn khục thảm. Hai, Jun Hyung giật mi mắt, vẻ nhợt nhạt chầy chật hoàn toàn bị thổi bay biến trước cơn bất ngờ. Yosop vừa nói gì, đánh cược, đến chính hắn cũng ngạc nhiên với câu đáp lại nhẹ tênh này dù cổ họng mình cũng khô đặc dậy rõ cảm giác như bị đinh ba cây sới. Em đánh cược điều gì? Nếu còn cơ hội tỉnh lại, tôi sẽ không lẩn tránh bất kỳ điều gì nữa. Nên đây là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt anh. Thêm một khoảng miên man tan trong im lặng, mắt nhìn như rót vào lòng nhau những say sưa sôi sục. Như cố leo qua chênh vênh để tìm lại thăng trầm bên bờ yêu thương cũ. Bởi vì hiện tại đã không giống với quá khứ 5 năm. Vì Jun Hyung chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt dồn nén quá nhiều những tâm sự đang trực chờ bùng nổ thế này ở Ino. Vì Yosop chưa bao giờ cảm nhận được nỗi ưu tư kia trong đôi mắt Jun Hyung. Mê mông những xót xa và hoang vắng. Yosop, Yosopia, anh rất muốn gọi tên em như thế. Anh đã nghi ngờ tôi ngay từ đầu. Anh sợ phải ngộ nhận. Một khoảng thời gian trái tim anh dường như quá tải. Mỗi ngày đều có hàng chục cú điện thoại báo rằng đã trông thấy em. Anh, em sẽ không hiểu cảm giác này. Chúng, Yang Yosop dường như bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tự nhận. Anh giận dữ, phát điên và, hắn dừng lại, hai đầu lông mày bị đau đớn, tổn thương kéo lại gần nhau. Những khổ sở không thể nói ra cũng theo đó mà co rút trong tim. Cái tên Yang Yosop dần trở thành sứ xa xỉ nhất trên đời đối với anh. Có khi nào chỉ gọi tên một người, mà em đau đớn đến sợ hãi? Cái tên không thể mua bằng tiền, bán hết cả dàn vặt của anh, tự trách của anh cũng mãi mãi không đủ. Hắn nhắm mắt, cố che đi làn nước mỏng vừa loáng lên, che hết mọi nhớ nhung cuồng dại và thương tổn chồng chất như bản thân đã luôn ngoan cố làm trong suốt 5 năm. Vì em là người ra đi nên sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của người ở lại. Vì em là kẻ phẫn nộ nên sẽ không bao giờ hiểu được hết những kìm nén trong anh. Và vì em muốn trả thù nên cũng sẽ không thấy được mọi hy sinh cùng lo toan anh dành cho đứa trẻ. Cùng là yêu nhưng sao ta không gặp được nhau nơi bến đỗ? Hay con tàu rẽ nước mang hết những đồng điệu trôi xa? Hay thuyền kia nhất thời quên mất bến, hay bản nhạc đã bị số phận xóa đi mất quãng chung. Để anh chơ vơ ở nốt nhạc đầu và em lạc lõng nơi khung nhạc cuối. Yosop đột nhiên thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc quá. Thống khổ thật sự của Yong Jun Hyung lúc này hệt như lần đầu tiên cậu thấy. Khi hắn phát hiện cậu đánh cắp hồ sơ, hai hàng lông mày cũng trao chặt như thế. Là cậu từ 5 năm trước đã luôn ích kỷ tự quyết mọi việc theo ý mình. Mặc cho hắn hiểu lầm và thương tổn. Là cậu hết lần này đến lần khác phủ nhận sự thật và xem nhẹ tâm tư Jun Hyung sao? Thật ra Ino Morati và Yang Yosop không phải hai mà cùng là một người. Cố chấp, nhu nhược, sau đó là thiển cận và phiến diện. Chỉ chăm bẵm vào nỗi đau của mình mà quên mất rằng rất nhiều người khác cũng đang đau. Jun Hyung, đừng nhìn anh, hắn nói, mắt vẫn nhắm, giống như ra lệnh, lại như van cầu, hay đơn giản thật khẽ phủ định vì muốn che đi cảm xúc. Mở mắt nhìn em này, hắn mở mắt, thật chậm với một chút ngập ngừng, một chút đè nén, trong tim dần buông lỏng ưu tư khi nhìn người đối diện. Anh đang thấy ai, Yang Yosop, từ giờ tên em không còn xa xỉ nữa, anh là nhà tư bản giàu có. Rõ chưa, cậu cười, khóe mắt lăn dài giọt trong suốt. Lần đầu tiên Jun Hyung có thể dễ dàng gọi tên Yang Yosop mà không vương theo sợ hãi. Bi ai hay phẫn nộ giàn xé. Lần đầu tiên sau 5 năm hắn bắt gặp lại bóng hình mình nơi đôi mắt cậu. Thư thái và nhẹ nhàng, như mây, như ngày nắng, như gió thu, như trời xuân ấm, tĩnh lặng tan trong cơn ngọt ngào ngắn ngủi. Chỉ bằng mắt nhìn, bằng gọi tên nhau và hòa mình trong hạnh phúc. Yumin đâu? Tại sao ở đây không có ai? Anh muốn biết chuyện gì xảy ra 5 năm trước sau khi em bị đâm. Nói ra sẽ rất dài. Cách chương.